Con có biết là từ nhỏ mỗi khi nói dối là giọng con lại nhỏ như tiếng muỗi kêu không? Rõ ràng là không nói dối nổi. Mẹ, dạo này mẹ nhàm chán quá hả? Ăn cơm đi. Thẩm Tiên Phi xới hai bát cơm rồi ngồi xuống ăn, quyết định phớt lờ mẹ mình. Ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Ngô Ngọc Phương nhìn thấy một bông ngưới cứ đi qua đi lại, là một cô gái. Nhóc con, về lo tang lễ mà mới 4 ngày đã có con gái theo về đến nhà. Nhưng một cô gái có thể khiến con trai bà xưa nay vốn không thể hiện hỉ nộ ngoài mặt, hôm nay lại bất an như thế, cũng là người đầu tiên. Bà Ngô Ngọc Phương rất tò mò nên bước ra ngoài cửa.